Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1105, sáng thân phận. Ngươi tên là gì? Diệp Thần nhìn lấy yêu tộc thanh niên hỏi thăm, hồi bẩm thủ lĩnh đại nhân. Tiểu họ Điền tên Nhiên. Diệp Thần gật gật đầu, Điền Nhiên. Cái này 500 tên huynh đệ đều ở nơi nào? Ngươi cũng đã biết. Muốn tìm được những yêu tộc này, liền muốn biết trước bọn họ tại vị trí nào. Không phải vậy nói cái gì đều là nói lời vô dụng mà lại. Hiện tại chính là thí luyện đại hội trong lúc đó. Tựa như Điền Nhiên vừa mới gặp phải tình huống. Khó đảm bảo hắn yêu tộc có phải hay không cũng gặp phải nhân loại chém giết. Còn có những cái kia linh thú. Tại nhân loại trong lòng, linh thú hoặc là bị thuần phục lưu tại bên cạnh mình. Hoặc là cũng là giết. Đối với điểm này, Diệp Thần vô cùng minh bạch. Không nói người khác, liền nói Diệp Thần chính mình. Cũng là ý nghĩ này, dù sao chỉ là linh thú mà thôi, cùng nhân loại vẫn còn có chút khác nhau. Nhưng là hiện tại khác biệt, thí luyện tình trạng linh thú là yêu tộc linh sủng. Vậy thì không phải là hoang dại, hắn có quyền lợi cũng có nghĩa vụ cam đoan linh thú an toàn. Nguyên nhân chỉ có một cái, hắn Diệp Thần là yêu tộc trời sinh thủ lĩnh, bởi vì hắn trên thân mang theo thượng cổ thần thú khôi giáp, Bi Long chân giáp. Điền Nhiên lắc đầu biểu thị không biết, thủ lĩnh đại nhân hàng năm tại thí luyện đại hội thời điểm. Chúng ta những người này liền sẽ bị phân tán đến các cái địa phương. Cụ thể phân tán đến vị trí nào ta cũng không biết, quả nhiên Diệp Thần nghe đến đó trong lòng có chút im lặng. Nhớ đến chính mình tại Linh Thú Sơn thời điểm, Chử Tuân nói qua, yêu tộc đã từng là vô cùng lợi hại tồn tại sao? Năm đó liền xem như Vu tộc cũng không thể nói xong thắng yêu tộc. Về sau nữ hoa vì thăng bằng nhân gian thực lực, mới nắm đi ra người loại, đến chống lại hai cái chủng tộc, lại không nghĩ tới, hiện tại đã luân lạc tới mức độ này, cho đến bây giờ. Diệp Thần còn không có nhìn thấy Vu tộc xuất hiện, chẳng lẽ Vu tộc bị đãi ngộ so yêu tộc thảm hại hơn? Có điều, ở cái này thí luyện trong cảnh địa mỗi một chỗ địa hình Điền Nhiên vẫn là vô cùng dài. Điền Nhiên nhìn đến thủ lĩnh đại nhân thần sắc có chút thất lạc, lập tức nói đến, Diệp Thần hai mắt sáng lên, hắn đi tới nơi này thì là muốn tìm một cái quen thuộc người ở đây, hỏi một chút đường. Cứ như vậy, chính mình cũng không đến mức đi loạn tựa như là hư không sơn thời điểm. Một trận đi loạn, thủ lĩnh đại nhân tiểu còn có một chuyện muốn nhờ. Điền Nhiên có chút câu nệ nói đến. Nói, đây là tiểu trên thân linh thú mọc chân cá voi. Bị nhân loại kích thương khẩn cầu thủ lĩnh đại nhân có thể trị hết hắn. Điền Nhiên nói xong lời. Cuối cùng thời điểm, hai con người để lộ ra hy vọng ánh mắt. Trong lòng hắn, thủ lĩnh đại nhân là không gì làm không được. Đó cũng không phải sùng bái mù quáng mà là bởi vì đã từng đối với thủ lĩnh truyền ngôn rất nhiều. Đều đem thủ lĩnh đại nhân tồn tại đẩy đến trí cao thần tồn tại, mọc chân cá voi. Hiện tại Diệp Thần cảnh giới đã không còn là hỉ nộ vu sắc thế, nhưng là nghe được cái tên này về. Sao, vẫn là bị kinh hãi đến. Chẳng trách mình nhìn đến gia hỏa này thời điểm. Thì có loại cá heo bộ dáng cảm tình, cũng không phải là cá heo mà chính là một cái cá voi tồn tại. Vẫn là mọc chân cá voi. Huyền Từ, Diệp Thần trên người bây giờ không có có dư thừa đan dược, chỉ có thể dùng ngân châm. Trị liệu có thể là đối phương là một cái cá voi a, vẫn là giao cho Huyền Từ xử lý đi. Dù sao thí luyện đại hội trong lúc đó, đây cũng là một loại thí luyện. Huyền Từ lĩnh mệnh. Hóa thành một đạo ngân quang, đâm vào mọc chân cá voi trong thân thể. Cá voi cốt cách vô cùng đơn giản, huống chi. Ruộng nhưng cái này linh thú vẫn là chưa trưởng thành lên, tiểu linh thú thể tích tuy nhiên rất lớn. Nhưng là không nên quên, cá voi thể tích vốn là rất to lớn, không có một hồi thời gian Huyền Từ trở lại Diệp Thần thể nội. Chủ nhân, đã tốt, đối với Huyền Từ trị liệu. Diệp Thần vẫn là vô cùng yên tâm, gật gật đầu, cũng không nói lời nào, Mọc chân cá voi lảo đảo đứng lên, hai con mắt bên trong mang theo cảm kích thần sắc nhìn xem Diệp Thần, to như vậy, thân thể khẽ khom người xem bộ dáng là tại cho Diệp Thần hành lễ. Đối với động tác này, Diệp Thần cũng không có cự tuyệt, thân thể vì yêu tộc thủ lĩnh cái này lễ, hắn chịu đựng được lên. Ngay sau đó chân dài cá voi thân thể cấp tốc thu nhỏ, chui vào điền nhiên trong thân thể. Trong lúc đó không có phát ra một tiếng nói nhảm. Điền nhiên mộng bức, trước đó chỉ là nghe nói thủ lĩnh đại nhân vô cùng lợi hại, lại không nghĩ tới thủ lĩnh cứu chữa linh thú vậy mà đều không dùng tự mình ra tay, chỉ là một đạo ngân quang tránh qua thì giải quyết mà lại. Vừa mới chính mình tiểu cá voi mới bao lâu hô hấp ở giữa, lại hoặc là trong nháy mắt, vậy mà liền có thể đứng lên đến. Đây quả thực là một cái kỳ tích a. Bịch điền nhiên quỳ trên mặt đất, hai tay giơ cao khỏi đầu, đa tạ thủ lĩnh đại nhân. Không chờ hắn lời nói xong, Diệp Thần tay trong bàn tay hiện lên một đạo tinh xảo lực lượng, đem điền nhiên nâng đỡ. Chờ nói nhảm, mang ta ở cái này thí luyện tình trạng tùy tiện dạo chơi. Nói, ánh mắt đã nhìn về phía nơi xa, ở phương xa vị trí. Mặc dù không có cảm nhận được cái gì nhân vật đặc biệt, nhưng là Diệp Thần mơ hồ có loại cảm giác. Cái hướng kia, tựa hồ là chuyện gì phát sinh. Điền nhiên cũng không phải một cái giả mồm người, đứng người lên thể, gật gật đầu, ở phía trước dẫn đường. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, điền nhiên nói chuyện với Diệp Thần ngữ khí còn vô cùng cẩn thận, sợ chọc giận thủ lĩnh đại nhân. Chính mình không tốt làm thế, nhưng là nhiều lần đối thoại về sau, hắn phát hiện trước mắt cái này cái thủ lĩnh đại nhân cũng không phải là loại kia cao cao tài thượng, tính cách vô cùng bình dị gần gũi, nếu không phải thân thể bên trên tán phát ra loại kia cổ lão khí tức, điền nhiên thậm chí lấy vì thủ lĩnh đại nhân bất quá chỉ là một cái bình thường tu luyện giả. Thủ lĩnh đại nhân vì sao lại đi vào thí luyện tình trạng? Là đến tìm kiếm chúng ta yêu tộc huynh đệ sao? Điền nhiên nói đến, Diệp Thần có chút xấu hổ, lắc đầu, ta cũng không biết thí luyện trong cảnh địa còn có chúng ta yêu tộc huynh đệ. Mà lại, ta đi tới nơi này cũng là tham gia thí luyện. Diệp Thần không có nói sai, nếu như không là đụng phải điền nhiên, nếu như không phải tiến vào thí luyện tình trạng, chỉ sợ đời này sẽ không biết nơi này còn có yêu tộc người. Điền nhiên biểu lộ có chút thất lạc, vốn cho rằng thủ lĩnh đại nhân là cố ý tới tìm hắn nhóm. Trong lòng bọn họ, thủ lĩnh đại nhân là tuyệt đối sẽ không từ bỏ chính mình. Loại này niềm tin đã tồn tại rất nhiều năm, tại mỗi một cái yêu tộc trong lòng đều trở thành vốn có niềm tin. Hắn biến hóa chạy không khỏi Diệp Thần hai mắt, mỉm cười. Có một số việc không dùng thất lạc, phía trên trời đã vì ngươi an bài tốt, không phải vậy, ta hôm nay cũng không lại xuất hiện ở đây, càng sẽ không gặp phải ngươi, không phải sao? Hắn ngữ khí vô cùng bình thản, giống như nói một mình, lại hình như là đang nói cái gì thiên cơ một dạng thâm ảo đồ vật. Liền xem như Diệp Thần cũng không có phát hiện, hiện tại hắn, tính cách cùng trước đó đã phát sinh biến hóa rất lớn. Được, đừng ngốc đứng đấy. Dẫn đường, Diệp Thần nhìn lấy điền nhiên một mặt mộng bức nhìn lấy chính mình có chút khóc cười. Nói đến, điền nhiên chết lặng gật gật đầu, trong lòng còn đang do dự. Vừa mới thủ lĩnh đại nhân nói là có ý gì? Cái gì gọi là thượng thiên an bài? Hai người tại loại này không khí lúng túng bên trong đi không sai biệt lắm mười mấy phút. Người nào đều không nói gì. Ngay tại Diệp Thần muốn đánh vỡ loại này cục diện khó xử thời điểm, cách mình không xa địa phương, bỗng nhiên có mấy người xông tới, xem ra mục tiêu đúng là mình vị trí. Ha ha, ca mấy cái mau tới, nơi này còn có một cái yêu tộc, hắc hắc, trước làm thịt lại nói. Diệp Thần lạnh nhạt nhìn lấy đến đây ba người, cầm đầu một người hai tay để trần xoải bước dây lưng. Tại bên hông có một cái to như vậy vỏ đao, trên mặt còn có thể loáng thoáng nhìn đến vết máu hiển nhiên. Cái này người giết rất nhiều sinh linh, mà đứng tại hắn sau lưng hai người. Tình huống cũng không được khá lắm. Thân thể mặc trường bào, lại là không có tay áo, càng giống là một nấc thang vai một dạng vạt áo đã rách mướp, binh khí trong tay cũng là tản ra từng tia sát khí. Nhìn đến đây, Điền Nhiên vô ý thức lùi lại một bước. Đối phương ba người rõ ràng là hướng về phía tới mình, mà lại thân thể phía trên phát ra loại kia sát khí, để hắn có chút phát run. Thủ lĩnh đại nhân, cẩn thận, trên người bọn họ sát khí rất nặng. Ruộng không sai cái này thời điểm vẫn không quên nhắc nhở Diệp Thần, e sợ cho chính mình thủ lĩnh đại nhân ăn thiệt thòi. Diệp Thần mỉm cười, trong lòng tránh qua một đạo ấm áp. Đến cùng là yêu tộc, tính cách khi bọn hắn một khi trở thành bọn ngươi bạn, về sau toàn bộ tâm đều sẽ giao cho ngươi, thậm chí tại nào đó chút thời gian bọn họ sẽ vì ngươi liều mạng. Đây là Diệp Thần từng tại Linh Thú Sơn thời điểm thì cảm nhận được. Đại ca, cái này người nhìn lấy có chút quen mắt a. Đứng ở phía sau một thanh niên đối với cầm đầu tráng hán nói đến hai. Con người thủy chung nhìn chằm chằm Diệp Thần phương hướng. Điền Nhiên trong lòng bọn họ đã không tính là gì. Thế nhưng là Diệp Thần bày ra khí tức thì là để bọn hắn không thể không cẩn thận. Loại khí tức này, như có như không, lại cho người ta một loại không thể coi thường trực giác. Cầm đầu tráng hán đi qua nhắc nhở về sau, nhìn về phía Diệp Thần thời điểm cũng cảm thấy có chút quen mắt. Bất quá bây giờ trước mặt liền muốn một cái yêu tộc tiểu gia hòa, thì từ bỏ như vậy có phải hay không có chút quá đáng tiếc. Phải biết, giết một cái yêu tộc, chính mình tên sẽ tại thí luyện tháp phía trên tăng lên rất nhiều vị trí. Huynh đệ, xin hỏi tôn tính đại danh, tại hạ Liên Mở Chơi. Cầm đầu tráng hán còn tính là so sánh cung kính, tại không có làm rõ ràng thân phận đối phương tình huống dưới, vẫn là không nên tùy tiện xuất thủ, càng tại thí luyện trong cảnh địa. Nơi này giết người căn bản không cần bất kỳ lý do gì. Diệp Thần lông mày nhíu lại, khóe miệng lộ ra không dễ dàng phát giác nụ cười. Đan thành Diệp Thần, tê ba người nghe được cái tên này, hít một hơi lãnh khí. Ta dựa vào chính mình vậy mà đụng phải Dược Thần, khó trách như thế nhìn quen mắt. Liền Mở Chơi càng là khoa trương, thân thể lùi lại mấy bước, sắc mặt có chút khó coi. Tiểu vừa mới mạo phạm Dược Thần đại nhân, còn xin thứ tội. Nói đùa cái gì, người có tên cây có bóng, Diệp Thần cái tên này tại toàn bộ tiên giới đều là nghiêu hống hống tồn tại. Người ta tuy nhiên biến mất một đoạn thời gian, có thể coi là trưởng môn đại nhân, hiện tại nâng lên Diệp Thần tên vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi. Biểu lộ, chính mình muốn là đắc tội Dược Thần, không phải tại nhà xí đốt đèn, muốn chết sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.